Vạn Cổ Chí Tôn, chương 1987, Huyền Phong Đạo 2, góc truyện audio.com. Tuy rằng tu vi cực cao để hắn mạnh mẽ đứng vững ở dưới loại thượng vị uy áp này, nhưng loại sợ hãi truyền thừa từ huyết mạch khiến trong lòng hắn sinh ra cảm giác run rẩy và bực bội, dưới thiên phượng kêu hót hận không thể quay đầu chạy đi. Lý Vân Tiêu phóng xuất đại ngạc ngư, hóa ra pháp tướng kim thân, trong mỗi cái tay đều nắm huyền khí cũng đều đập vào bên trong vòng xoáy theo lực xoáy trào hướng nam tử khôi ngô. Trong đó trên một cánh tay cái hộp kiếm mở ra, 24 thanh Bắc Thiên Hàn tinh kiếm bay ra trong nháy mắt hóa ra một bức kiếm đồ, như là tinh thần làm đẹp ở trên bầu trời. 24 kiếm ở trên bầu trời hàn quang chớp động, không ngừng toát ra kiếm khí, đồng thời kiếm đồ cũng theo vòng xoáy chi lực biến hóa liên tục dẫn dắt vô cùng kiếm phủ đến, nhưng thủy chung không rơi vào bên trong. Cái gì? Nam tử khôi ngô cả kinh, ngửa mặt lên trời nhìn lại kiếm đồ kia trình độ phức tạp triệt để vượt qua tưởng tượng của hắn, mỗi một lần biến hóa đều dẫn động hàng vạn hàng nghìn kiếm phủ tựa hồ đang nương theo hắn xoay tròn lực vận chuyển. Không tốt, trong lòng hắn thầm kêu một tiếng, tuy rằng những thủ đoạn này còn chưa đủ để uy hiếp được hắn, nhưng trong tay hắn dẫn theo cốt hồng, ở dưới loại lực lượng mạnh mẽ tuyệt đối này, khó bảo toàn cốt hồng an toàn. Hắn đột nhiên tay phải ngũ chỉ nắm chặt, lực xoáy trong sát na ngưng lại, toàn bộ hỏa hải trên bầu trời trong nháy mắt xa nhau, toàn bộ hắc tử cũng đều nổi lên. Thiên Thu Bá Đao, Đại Phủ, Hoàng Chiêu Trung các loại huyền khí cũng thoáng chút dừng hình ảnh ở đó, ngay cả trên thiên kiếm đồ hàng vạn hàng nghìn kiếm phủ cũng đột nhiên hơi bị ngưng tụ, như là thời không trực tiếp dừng lại vậy. Huyền Phong Đao, trong tay của nam tử khôi ngô trường đao dài mấy trượng thoáng cái giải phong ra, đao khí yêu dị, phảng phất như ngân hà lưu động, nghịch chuyển thiên địa âm dương. Chỗ ánh đao hiện lên, một mảnh ngân quang gai mắt, mênh mông lực lượng đem không khí triệt để áp nổ tung, đám sâu đậm không gian viên động ở trên khoảng không hiện lên, đồng thời cấp tốc khuếch trương triển khai. Bang bang bang bang, trên bầu trời tất cả huyền khí và hắc tử đều đã bị đao lực chấn áp, toàn bộ băng tán, hóa thành từng đạo lưu tinh bắn ra. Thiên Phượng hư ảnh cũng trực tiếp bị một đao băng tán, khắp bầu trời hỏa vân một chút biến mất. Lý Vân Tiêu biến sắc, tâm niệm vừa động, trên bầu trời hàng vạn hàng nghìn kiếm phù cùng với 24 kiếm lăng không chém xuống, nhảy vào bên trong đao mang, một mảnh tư thế hào hùng giao phong. Hàng vạn hàng nghìn kiếm phù ở dưới lăng liệt đao khí kia đều bạo liệt hóa thành từng đạo kiếm quang tung hoành thiên địa trời cao, không ít bắn vào biển rộng, chấn khởi vô số kinh đào. Đám Diệu Huyền Tông đệ tử này hoảng sợ né tránh khắp nơi, sợ đến hồn phi phách tán. Bang bang bang, 24 thanh Bắc Thiên Hàn tinh kiếm đã ở dưới đao mang kia tán loạn, hóa thành pháo hoa bay đầy trời bắn ra. Hai tay của Lý Vân Tiêu bấm tay niệm thần chú, phía sau hiện ra một mảnh hắc động chậm rãi hóa thành chân ma cự linh, sừng sững ở trên biển rộng, ma trường hướng phía trước người vừa lộn, hiện ra vòng xoáy tối đen như mực. Hai tay của Lý Vân Tiêu không ngừng biến hóa, toàn bộ huyền khí bị đánh bay đều bay trở về, toàn bộ vùi đầu vào trong nước xoáy, như là nguyên liệu nấu ăn ném vào trong chảo, không ngừng có ma diễm kinh người bốc. Góc truyện audio.com, lên, nam tử khôi ngô trên mặt sát khí tăng nhiều, một đao này chém ra, đặc biệt đánh tan thiên phượng hư ảnh, để trong cơ thể hắn huyết mạch bị áp chế lệ khí bạo phát ra. Một tay che chở cốt hồng, một tay cầm lấy thanh chiến đao, ở trên trời cao từng bước đi tới, mỗi một bước xuống đều dẫm lên bầu trời chấn động. Nguyên bản thân thể khôi ngô dị thường, cũng tựa hồ phát sanh biến hóa, da thịt biến thành nâu đỏ, có chút dấu hiệu yêu hóa. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu trắng bệch, hắn lúc này nguyên lực còn dư lại không nhiều, trên người không ngừng tuôn ra ma viêm, hét lớn một tiếng, lòng bàn tay của chân ma cự linh một đạo hắc quang nổ lên, chìm vào một chút cũng không có sổ huyền khí hắc sắc vòng xoáy mạnh mẽ hướng về phía trước đánh tới. Con người của nam tử khôi ngô co rụt lại, chiến đao trên không trung vẽ ra tuyết trắng lãnh mang, đã lăng không chém xuống. Phanh, đao khí xẹt qua trời cao, như là xé mây nhìn thấy mặt trời, trong nháy mắt đã sáp nhập ma vân, đem nó một đao bổ ra. Vô số hắc sắc ma khí điên cuồng dâng lên, tán mà không diệt, toàn bộ bám vào trên hơn 10 món huyền khí, hóa thành một đám ma đầu, điên cuồng hét lên hướng phía nam tử khôi ngô cắn xé đi qua. Nam tử khôi ngô cả kinh, mạnh mẽ đem đao ở trước người đưa ngang một cái, hóa ra một đoàn thanh quang, đem chính mình bảo hộ ở bên trong, để tránh khỏi đả thương đến cốt hồng. Vô số ma đầu đánh vào thanh quang thượng, đều là trực tiếp nổ lên, chỉ có này bám vào huyền khí trên ma đầu, còn lại là bị hung hăng đánh văng ra. Lý Vân Tiêu cũng là thần sắc sừng sốt, theo tu vi của hắn không ngừng đề cao, những ma khí này cũng tựa hồ trở nên càng ngày càng lợi hại. Nam tử khôi ngô vẻ mặt lạnh lẽo, trường đao trong tay xoay tròn, hơi đem bốn phía ma khí đánh văng ra, hắn buông tay ra, ngũ chỉ nắm chặt hướng bên dưới vừa lộn. Ầm ầm, bầu trời thoáng chút chấn động, một tòa núi nhỏ đen kịt nhất thời hiện lên ở trên bầu trời Lý Vân Tiêu, đột nhiên đè ép xuống tới. Lý Vân Tiêu sắc mặt đại biến, hoảng sợ cả kinh nói. Di Sơn Đảo Hải, một đạo bóng ma to lớn cấp tốc bay xuống, đồng thời trên không trung không ngừng biến thành lớn. Đây chính là thực sự một ngọn núi a. Trước đó Thương Linh Bích Kim Thiềm đó là cửu giai yêu thú, thực lực thâm bất khả trắc, đều ở dưới một chiêu này bị oanh đến hôn đầu điên não, hiện tại cũng không biết tung tích. Mà trước mắt ngọn núi này tựa hồ so với ngọn núi đập lên Thương Linh Bích Kim Thiềm còn muốn thật lớn, sơn thế còn chưa hạ xuống, cổ uy thế đã áp Lý Vân Tiêu không thở nổi. Hắn mạnh mẽ hóa ra pháp tướng kim thân, trên ba đầu sáu tay lộ vẻ một mảnh ánh vàng, ba đầu toàn bộ trợn tròn đôi mắt, trong miệng phát sinh tiếng giống lớn. Trên người bốn môn đều mở ra, một vô cùng lực lượng đầy dẫy toàn bộ thân thể, sáu cái cánh tay phảng phất như tráng kiện hơn vài phần. Đồng thời nơi mi tâm bạch quang lóe lên, bên trong giới thần bi rất nhiều cường giả, vô luận thực lực mạnh yếu, đều bị gọi về đi ra. Không ít người vừa xuất hiện, đã cảm thấy cả người bị kiềm hãm, bị vô biên đế khí và sơn thế uy áp chấn đến sắc mặt tái xanh. Đoạn Việt hoảng sợ nói, tiểu tử ngươi không thể chọc địch nhân bình thường một chút được sao? Hắn lúc này đã là cao giai vũ tôn, nhưng ở dưới áp lực vô biên, vẫn là trong lòng kinh hoàng. Lý Vân Tiêu hét lớn, đừng nói nhảm, mọi người đồng tâm hiệp lực đem ngọn núi. Cốc truyện audio.com, này ngăn cản, đây chính là một ngọn núi thực sự a. Cách chương.